Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, ta còn có thể đi. Đương nhiên là Tô Thần tiền bối. Chí năng chiến xa mang theo một loại hướng về ngữ khí nói ra. Tô Thần tiền bối lấy sức một mình cứu vãn vạn tộc. Thất bại hung thú, chỉ có hắn loại này cái thế anh hùng hào kiệt, mới thật sự là thiên tài. Tô Nghĩa nhất thời không nói. Chí năng chiến xa chuyển ra Tô Thần đến, còn để hắn làm sao phản bác? Thế nào, hiện tại phục sao? Gặp Tô Nghĩa không rên một tiếng, chí năng chiến xa dương dương đắc ý nói. Tô Nghĩa có chút hoảng hốt. Chí năng chiến xa có cái gì tốt đắc ý? Tô Thần lợi hại, đó là Tô Thần sự tình, cùng hắn có một hào tiến quan hệ, không phải liền là một chiếc chiến xa à? Trang cái gì cao thâm mặt chắc? Hiện tại ta khẳng định là so ra kém Tô Thần tiền bối, nhưng cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng. Chúc ngươi sớm ngày thành công. Cố lên. Chí năng chiến xa khích lệ nói. Đi một bên đi ngươi. Tô Nghĩa không có lý không hỏi. Chí năng chiến xa rõ ràng cũng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Vẫn là không coi trọng hắn a. Đằng sau, Tô Nghĩa tiếp tục tu luyện thân kiếm hợp nhất. Có lẽ là bị chí năng chiến xa mà nói kích thích. Lần này hắn tu luyện phá lệ nghiêm túc. Tinh khí hợp nhất. Trước nay chưa có chuyên chú. Mộ Nhiên ở giữa, hắn hóa thành một thanh lôi quang lấp lóe trường kiếm, giống như một đạo xẹt qua bầu trời đêm sao băng, kéo lấy một đạo thật dài màu xanh lam đường vòng cung, trùng điệp va chạm ở trên vách tường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cả tòa vách tường đã nứt ra vô số vết nứt, trung tâm vị trí càng là mở rộng một cái cháy đen cửa động. Đá vụn bay múa, cả tòa mật thất lại một lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Mà lại so với một lần trước còn muốn mãnh liệt. Tựa như đã trải qua một tràng địa chấn một dạng. Kiếm thuật thần thông tu luyện đại thành. Mắt thấy cảnh này, chí năng chiến xa kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Vẻn vẹn hai lần, liền có thể đem kiếm thuật thần thông tu luyện đại thành. Cái này là bực nào yêu nghiệt. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới. Tô Nghĩa có lẽ thật cùng Tô Thần một dạng, cũng là một vị thiên tài chân chính. Cùng lúc đó, ngoài mật thất Giang Phiêu Tuyết cảm nhận được lần thứ hai chấn động về sau, có chút trợn tròn mắt. Một lần chấn động có lẽ có thể nói là trùng hợp, nhưng là liên tục hai lần, đã nói lên Tô Nghĩa đích thật là đem kiếm thuật thần thông tu luyện đến nhất định trình độ. Thế nhưng là Tô Nghĩa mới đi vào bao lâu thời gian? Lại là thông qua cái gì làm được? Tô Nghĩa đích thật là đem thân kiếm hợp nhất tu luyện đến cảnh giới đại thành. Bất quá cũng chỉ là giai đoạn thứ nhất, linh khí cùng kiếm dung hợp giai đoạn mà thôi. Nhưng dù là như thế, như cũ đem cường hãn thiên phú bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì nếu như đổi thành là của người khác lời nói, tuyệt đối làm không được điểm này. Tô Nghĩa nhẹ thở ra một hơi, ngược lại nhìn về phía chí năng chiến xa, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Số 2, ta còn có thể a. Trước đó chí năng chiến xa không phải xem thường hắn sao? Hắn ngược lại muốn nhìn xem chí năng chiến xa nói thế nào. Tô Nghĩa, ta thu hồi trước đó đối ngươi đánh giá. Chí năng chiến xa nghiêm túc nói ra. Lấy ngươi biểu hiện bây giờ, có 1% hy vọng trở thành Tô Thần tiền bối như thế chí cường giả. Tô Nghĩa xác thực rất ngậm, điểm ấy cần thừa nhận. Nhưng Tô Thần cường đại là không cách nào tưởng tượng. Hiện giai đoạn Tô Nghĩa hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng Tô Thần so sánh. Thừa nhận người khác ưu tú khó như vậy sao? Tô Nghĩa lắc đầu. Đối với chí năng chiến xa cái này đánh giá, hắn vẫn còn có chút không phục. Nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi, cùng một cái chiến xa đưa cái gì khí. Dù sao mình là một cái có bố cục người. Đằng sau, Tô Nghĩa cầm lên Tử Tiêu Tình Lôi kiếm tiếp tục tu luyện. Hắn dự định thừa thế xông lên, đem thân kiếm hợp nhất giai đoạn thứ hai cũng tu luyện đại thành. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.